Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2950, chương 2949, lục đạo luân hồi. Chấn sát tà thần, trốn, mau trốn, trên là này cái địa ngục kỷ nguyên tối cường thần khí lục đạo luân hồi. Một tôn tà thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhịn không được kinh khủng kêu to lên. Kinh hãi muốn tuyệt, đây là liền ma thần đều có thể dễ như trở bàn tay trấn áp. Bị nghiền thành huyết nhục cặn bã khủng bố thần khí, nghe nói ẩn chứa vũ trụ luân hồi vô thượng vĩ lực. Một lần vận chuyển, liền sinh ra vũ trụ kỷ nguyên thay đổi không ngừng lực lượng. Nó nghĩ tới rồi lục đạo luân hồi, đủ loại truyền thuyết, quả thực là dọa đến sợ vỡ mật, không thể nào. Không phải nói lục đạo luân hồi đã sớm vỡ nát, kiện thần khí này làm sao có thể còn sẽ có, còn sẽ xuất hiện, đây rốt cuộc là ở nói đùa cái gì? Một tôn tà thần quả thực là không thể tin được, bởi vì hắn nghe nói kiện thần khí này đã sớm đang cùng tiên vũ trụ phát sinh đại chiến thời. Điểm vỡ nát, biến mất ở vĩnh hằng hỗn độn bên trong, thần khí chỗ nào dễ dàng như vậy vỡ nát? Dù cho vỡ nát cũng có thể khôi phục. Nhất định là tiểu tử này chiếm được địa ngục tối cường thần khí lục đạo luân hồi mới kiêu căng như thế. Mẹ nó, bị lừa rồi, thật bị lừa rồi. Khó trách tiểu tử này không có sợ hãi. Nguyên lai là ỷ vào kiện thần khí này uy lực. Rút lui, lập tức rút lui. Tà thần vũ trụ, tiểu tử này không phải chúng ta những cái này thượng vị thần có thể đối phó. Chỉ riêng có chúa tể cấp tà thần tự mình xuất thủ mới có thể chu diệt kẻ này. Rất nhiều tà thần hoảng sợ không thôi. Chúng nó có thể cảm nhận được cái này lục đạo ma bàn uy lực kinh khủng. Rõ ràng còn chưa có xuất hiện, chúng nó liền cảm thấy máu của mình thịt, chính mình linh hồn. Thậm chí là chính mình thần cách đều bị ma diệt. Siêu siêu siêu, từng tôn tà thần lại cũng không có bất kỳ chiến ý. Chúng nó quả thực là hận không thể cha mẹ đưa cho chính mình sinh nhiều hai cái đùi. Nhất thời liền muốn từ nơi này chạy trở về tà thần vũ trụ. Nhưng là chúng nó muốn chạy trốn, cũng đã quá muộn, bởi vì ở hạ bình khống chế phía dưới. Cái này lục đạo ma bàn trực tiếp ép áp xuống tới thiên nhân đạo, xúc sinh đạo, ác quỷ đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, các loại lục đạo chi lực không ngừng xoay tròn, sinh ra sinh tử tịch diệt, âm dương luân hồi chi lực. Thậm chí từ cái này lục đạo ma bàn bên trong tuôn ra kinh khủng hỗn độn khí lưu, phảng phất muốn đem vạn sự vạn vật đều triệt để ma diệt. Trở về hỗn độn, quả thực là phai mờ tất cả. Âm âm trong khoảnh khắc, lục đạo ma bàn không lưu tình chút nào, trực tiếp ép áp xuống tới, hung hăng đập ở những cái này tà thần trên thân. A, nhất thời những cái này tà thần lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là như mổ heo. Chúng nó cảm nhận được thân thể của mình bị lục đạo luân hồi ma diệt. Vẻn vẹn vừa tiếp xúc, kinh khủng lục đạo luân hồi chi lực nghiền ép mà đến. Tất cả hạ vị thần trong nháy mắt liền chết, lập tức liền bị chấn động thành một đám mưa máu, hôi phi yên diệt, mà trung vị thần hơi có thể tới một đoạn thời gian. Nhưng là lục đạo ma bàn xoay tròn một lần, giống như là vũ trụ luân hồi giao thế đồng dạng, kinh khủng luân hồi chi lực không ngừng vận chuyển. Đáng sợ hỗn độn khí tức ma diệt tất cả. Sau đó thời gian mấy hơi thở, trung vị thần cũng bị nghiền thành một đoàn thịt nát cặn bã. Còn dư lại thượng vị thần có thể miễn cưỡng tới. Chúng nó liều mạng vận chuyển thể nội thần lực, thậm chí ý đồ từ trong chạy trốn. Nhưng là như thế này làm cũng là phí công. Ào ào ào, chỉ thấy lục đạo ma bàn sinh ra từng đợt kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt liền sẽ những cái này thượng vị thần nuốt chửng vào lục đạo ma bàn bên trong, tiến vào bên trong bộ chỗ sâu. Cái này liền như là làm mài sữa đậu nành tựa như, nội bộ sinh ra hỗn độn chi lực, luân hồi chi lực, mà diệt những cái này thượng vị thần trên người đại đạo pháp tắc lực lượng, cùng vô số thuật pháp lực lượng. Không không không, tha ta, tha chúng ta đi, không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Buông tha chúng ta đi, chúng ta đáp ứng sẽ không bao giờ lại xâm lấn địa ngục thế giới. Tha chúng ta một cái mạng nhỏ đi. Từng tôn tà thần tiếng kêu rên liên hồi. Chúng nó quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Mình bị nuốt chửng vào lục đạo ma bàn về sau, mới biết được đây rốt cuộc là kinh khủng dường nào một kiện thần khí. Chúng nó tiến vào bên trong về sau, cái này lục đạo ma bàn xoay tròn, lần lượt nghiền ép, vô cùng hỗn độn khí lưu vỡ nát tất cả. Thậm chí trực tiếp liền là ở chúng nó lúc thanh tỉnh, chúng nó cứ thế mà bị lục đạo luân hồi lực lượng nghiền thành cặn bã. Đây quả thực so thế giới bất kỳ cực hình đều còn thống khổ hơn. Chết đi, Hạ Bình có thể không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Hắn hiện tại chỉ là mượn nhờ địa ngục thế giới bản nguyên gia trì, mới có thể để cho lục đạo ma bàn phát huy ra loại lực lượng kinh khủng này. Một khi hắn đã mất đi địa ngục bản nguyên gia trì, như vậy lực lượng bản thân cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Căn bản không thể nào là những cái này thượng vị thần đối thủ. Cho nên thừa dịp chúng nó yếu ớt thời điểm, toàn bộ một mẻ hốt gọn mới là thượng sách. Hơn nữa những cái này tà thần mà nói căn bản không thể tin. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Ầm ầm, ở Hạ Bình toàn lực thôi động phía dưới, lục đạo ma bàn điên cuồng vận chuyển, sinh ra cực kỳ đáng sợ luân hồi chi lực, hỗn độn chi lực, răng rắc xoay tròn. Bịch một tiếng, một giây sau, những cái này thượng vị thần liền hoàn toàn ngăn cản không nổi. Lập tức liền bị nghiền thành toái phiến, liền linh hồn đều bị mài diệt đến sạch sẽ. Mà giữa hư không cũng nổi lơ lửng từng đoàn tà thần huyết nhục. Cùng chúng nó chết rồi để lại thần cách. Không hổ là lục đạo ma bàn. Mạnh thái quá, Hạ Bình hết sức cảm khái. Hắn cảm thấy mình thân thể sinh ra hàng loạt suy yếu. Trên thực tế nếu như không phải chiếm được toàn bộ vũ trụ bản nguyên gia trì, hắn cũng vô pháp thôi động lục đạo ma bàn toàn bộ lực lượng. Hơn nữa thôi động như vậy một lần về sau, hắn liền đã mất đi hơn 90% pháp lực, cảm thấy trước đó chưa từng có cảm giác suy yếu. Nếu như là một lần nữa mà nói, hắn chỉ sợ liền chưa hẳn có thể chịu đựng được. Bất quá bất kể nói thế nào, sở hữu xâm lấn địa ngục thế giới tà thần đều bị chảm sát không còn. Trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không bao giờ lại có tà thần dám vào xâm địa ngục thế giới. Làm sao có thể, tà thần đại nhân toàn bộ đều chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này địa ngục thế giới ác ma làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này? Chạy, chạy mau, địa ngục thế giới đã là không thể ở nữa. Trở về, lập tức trở về qua. Trở về bẩm báo chi phối. Lập tức đem tin tức này truyền trả lại. Địa ngục thế giới xuất hiện một tôn kinh khủng thần minh, chiến lực ngập trời. Giờ này khắc này, đông đảo hư không quái vật thấy một màn như vậy, quả thực là dọa đến sợ vỡ mật. Vẻn vẹn nhất kích mà thôi a, thế mà đông đảo tà thần liền bị triệt để ma diệt, liền chạy trốn đều không biện pháp gì. Cuối cùng là kinh khủng bực nào chiến đấu lực a. Liền tà thần đều như vậy dễ như trở bàn tay bị cái này ác ma giết chết. Như vậy chúng nó những tôm tép này mà thôi, chẳng phải là vài phút liền bị cái này ác ma cho nghiền chết. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, những cái này hư không quái vật nhất thời liền dọa đến chạy trốn. Căn bản liền không dám dừng lại tại nguyên chỗ, đã xảy ra chạy tán loạn trạng thái. Nhao nhao chạy về sào huyệt bên trong. Sau đó chúng nó quả thực là hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp liền xông vào liên tiếp địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ thời không thông đạo. Những cái này hư không quái vật cũng không quay đầu lại, nhao nhao chạy về tà thần trong vũ trụ. nhưng là giờ khắc này ở Hạ Bình mệnh lệnh phía dưới. Sở hữu ác ma cũng bắt đầu tấn công cái này hư không quái vật xào huyệt. Muốn vỡ nát đầu này liên tiếp địa ngục thời không thông đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.